Vương tượng liêm đao, mặt quỷ xanh đen nảy ra, cặp con mắt ảm đạm kia, đột nhiên sáng lên hồng quang. Cách Trương.